Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, thâm tàng bất lộ. Dương gia, Lý Huyền gia ở thứ một đại đạo đợi hơn nửa tháng. Tuy rằng không đi ra thứ một đại nói, nhưng tiền tiền hậu hậu chạy nhiều địa phương như vậy hạ xuống. Đối với Hỏa Phượng Đế quốc quyền lợi cách cục cũng có nhất định hiểu rõ. Hỏa Phượng Đế quốc nhà giàu quý tộc là khá nhiều. Hoàng tộc đương nhiên là cao cao tại thượng tồn tại. Ngoài ra, cái khác rất nhiều đại thế lực bối cảnh thực lực cũng không cho khinh thường. Cũng tỉ như trông coi đế quốc thần văn sư hiệp hội Dương gia. Gia chủ Dương Đào Thiên chính là Hỏa Phượng Đế quốc duy nhất một tên cấp độ tông sư thần văn sư. Dương Đào Thiên là cũng tầng tổ phụ. Tựa hồ nhìn ra Lý Huyền dạ nghi mê hoặc như thế. Dương tinh thần chủ động giải thích. Lý Huyền dạ thoải mái. Chẳng trách tiểu tử này mới vừa lên cấp trung cấp thần văn sư. Liền có tư cách quản lý này một loại thần văn sư tổ gặp đây. Hóa ra là cái xuất thân Miêu Hồng thị tộc con cháu a. Hổ phách cùng vương già tiểu muội cũng phải đến. Các nàng cách chỗ này rất gần à. Dương tinh thần giải thích. Đúng. Hai nàng nghe nói Huyền dạ huynh đến tin tức. Lúc đó liền không kiềm chế nổi tâm tình kích động. Đã xuyên Việt thông thiên tháp đến Thanh Loan giới. Nhiều lắm buổi chiều liền có thể đến đế đô. Lý Huyền dạ nhất thời nở nụ cười. Cái kia thật sự là quá tốt. Đêm nay ta làm chủ. Bốn người chúng ta cùng đi Túy Hương lâu tụ họp một chút. Uống thật thoải mái. Huyền dạ huynh kiếm bộn sao? Túy Hương lâu nhưng là đệ nhị quảng trường quán rượu ngon nhất. Là đế quốc tứ hoàng tử danh hạ sản nghiệp. Tùy tùy tiện tiện ăn một bữa. Đều tương đương với ta nửa năm tiền lương. Gần nhất bán ít thứ. Lợi nhuận nhỏ một bút. Mới vừa mua một bộ bất động sản. Cũng không có thiếu còn lại. Mời khách vẫn là không có vấn đề. Ha ha, ta còn dự định để ta tới làm chủ. Xem ra có thể tiết kiệm một bút chi tiêu. Huyền dạ huynh ngươi là không biết a. Ta tuy rằng thân là Dương gia con cháu. Nhưng cũng là nói đến êm tai. Dương gia con cháu quá nhiều rồi. Tinh anh càng là nhiều không kể xiết. Ta loại này sơ cấp thần văn sư. Căn bản không địa vị gì. Tuy rằng vừa đột phá đến trung cấp. Nhưng ít ra cũng phải tích lũy mấy chục cái năm, mới có tiến vào gia tộc thượng tầng vòng tròn. Trước lúc này, cũng chỉ có thể lấy chút chết tiền lương. Trước mỗi tháng thu vào cũng không đủ mua lá bùa. Còn phải thường thường đi ra ngoài tiếp điểm việc tư kiếm lời bổng lộc mới đủ chi tiêu. Dương Tinh, thần lôi kéo Lý Huyền dạ vào nhà. Há mồm bùm bùm chính là một trận oán giận tố khổ. Lúc mới gặp mặt. Hai người hay là còn có mấy phần mới lạ cảm giác. Nhưng trò chuyện vài câu về sau. Trên internet loại kia nói bốc nói phét cảm giác lập tức liền tìm trở về. Vừa giữa trưa, Lý Huyền dạ đều ở công đoàn Trung Hòa Dương tinh thần trò chuyện. Mãi đến tận sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Huyền dạ mới nhớ tới chính sự. Nói, đúng rồi, tinh thần huynh có thể hay không giúp ta giới thiệu một tên cao cấp thần văn sư vậy? Cửa hàng của ta chính chủ bị bên trong đựng. Cần mở rộng một hồi bên trong không gian. Ta bây giờ còn chưa có ngưng khắc không gian tăng trưởng phù văn năng lực. Phải mời người trợ giúp. Dương tinh thần lập tức trở về nói. Huyền dạ huynh tìm đúng người rồi. Chúng ta Dương gia ở những phương diện khác hay là không tính là gì. Nhưng thần văn sư tuyệt đối quá nhiều. Đại ca ta chính là một tên chuyên gia cấp thần văn sư. Hắn trước đó vài ngày vừa vặn Vân Du trở về, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Ta vậy thì để hắn lại đây một chuyến. Có chuyên gia cấp thần văn sư xuất tay vậy thì càng tốt hơn. Làm phiền tinh thần huynh, chỉ cần lệnh huynh chịu hỗ trợ, thù lao chắc chắn sẽ không thiếu. Đừng, đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Ta cùng ta huynh trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Nể tình ta, điểm ấy bận bịu hắn nhất định sẽ giúp. Nếu như Huyền dạ huynh xuất tiền, cái kia chính là không cho ngôi sao ta mặt mũi. Ta sẽ tức giận. Lý Huyền dạ một cái tát hô ở Dương tinh thần trên bả vai. Cười ha ha nói. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Đây mới là ta biết Huyền dạ huynh mà. Không nhiều mất một lúc. Dương tinh thần huynh trưởng. Dương Định liền đi tới hai quảng trường thần văn sư tổ trong hội. Dương Định dung mạo bình thường, nhưng khí chất phi thường dài lâu thuần hậu, có một chút nhàn nhạt văn nghệ phạm. Nói chuyện ăn nói đều làm cho người ta một loại rất hiền hòa, lại không mất phong độ cảm giác, có một chút nhàn nhạt cao ngạo, có điều bắt bí vừa đúng. Ở Dương tinh thần dẫn tiến dưới, Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ cùng Dương Định quen thuộc. Ba người một đạo đi đến Lý Huyền Dạ cửa hàng, nhìn thấy lớn như vậy một khối đang xây đất về sau. Dương tinh thần không nhịn được thở dài nói, Huyền Dạ huynh, thâm tàng bất lộ a. Này đâu chỉ là một bộ bất động sản, đây rõ ràng chính là Tô gia lão nhị thua trận bộ kia ba cảnh vườn mà. Không nghĩ tới là bị ngươi cho mua. Thua trận, Lý Huyền Dạ hiếu kỳ không ngớt. Hắn còn thật không biết này ba cảnh vườn lai lịch, cùng nghiệp chủ cũng chỉ là gặp qua một lần. Liền hắn gọi cái gì cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy cái kia nghiệp chủ rất sốt ruột xuất thủ. Đúng vậy a. Này ba cảnh vườn lúc đầu chủ nhân gọi Su, là quân bộ đại lão Tô nghi ngờ đình nhà hậu nhân. Nguyên bản tại đây một mảnh lan lộn cũng không tệ lắm, cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Sau đó mê mẩn đấu thạch, chuyên đấu cực phẩm đế vương thạch. Một lần nhìn nhầm, thiệt thòi toàn bộ nhà làm, còn thiếu nợ hơn vạn ức nợ nần. Bị nhà hắn lão gia từ tức giận đánh nát xương sọ, biến mất thật một đoạn thời gian đều điếc không sợ súng. Lý Huyền Dạ biết cao cấp đấu thạch nước rất sâu, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố như vậy. Tự gây nghiệt thôi. Dương Định nhàn nhạt nói một câu, liền đi vào trong cửa hàng. Hắn nhìn lướt qua kiến trúc cách cục, nói, nhà thiết kế không tệ, phong cách rất tốt, bóp nhẹ các nhà sở trường, nhưng lại không mất phối hợp. Không giống trên đường cái những thứ ngổn ngang kia kiến trúc tràn đầy cảm giác quái lạ. Dương, Định huynh, ta chỗ này có hai khối thần văn tinh phách, dùng để bày trận có hay không đầy đủ? Lý Huyền Dạ lấy ra hai khối lớn chừng bàn tay tương tự ốc biển như thế tảng đá ra đến nói rằng, thần văn tinh phách. Dương Định nhãn trước một mặt, nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có thứ đồ tốt này. Năm đó ta là tìm kiếm một khối thần văn tinh phách, hầu như tìm khắp cả tầng 4 các đại giới vực, đều không tìm được, cuối cùng vẫn là lén qua đi tới một chuyến thần vực, mới tìm được một khối nhỏ. Người nhất định phải dùng chân quý như vậy thần văn tinh phách đến bày trận, vẻn vẹn mở rộng một hồi không gian mà thôi, hơi bị quá mức xa xỉ một ít, một khối thần văn tinh phách liền đầy đủ ở ngươi nơi này xây dựng thêm một cái co lại thả thế không gian đại trận. Vậy chỉ dùng một khối đi, khác nhất ở ngoài liền xem như là Lý Mỗ đưa cho Dương Định huynh lễ ra mắt được rồi. Lý Huyền Dạ phi thường xa hoa, mắt cũng không chớp cái nào, liền đem hai khối thần văn tinh phách ném cho Dương Định. Này thần văn tinh phách, hắn còn có mấy trăm viên, đều là từ bên trong tòa thần miếu có được. Này hai viên vẫn là hắn chọn lựa ra tới ít nhất. Lý Huyền Dạ căn bản là không để vào mắt, nhưng đối với Dương Định mà nói, này nhưng đầy đủ để hắn cảm thấy kinh hãi. Chuyên gia cấp thần văn sư tâm cảnh cũng không khỏi có chút dao động. Lúc trước hắn vì một khối nhỏ thần văn tinh phách, tiền tiền hậu hậu chạy thời gian mấy chục năm, hiện tại chỉ là giúp cửa hàng của người khác bày trận, liền có thể được một khối lớn như vậy. Chênh lệch này cũng quá cách xa đi. Tiểu đệ người bạn này đến cùng là lai lịch gì? Hỏa phượng trong đế quốc có phách lực như thế quý công tử, e sợ gộp lại cũng không mấy cái đi. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không phải trong đó chi nhất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.